Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2185, có người muốn lạnh. Ta cũng không phải đến trưng cầu ý kiến. Vốn là nếu như các ngươi trước đó có chút tự mình hiểu lấy đem ý kiến lựa chọn giữ lại lời nói. Như vậy bổn tọa ngược lại là có thể tha các ngươi nhất mệnh. Hiện tại các ngươi đã đem ý kiến nói ra. Bổn tọa cũng chỉ đành đưa các ngươi đoạn đường. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trung tướng đích trước mặt. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tay cầm giò ra bỗng nhiên hướng về hắn vị trí hiểm yếu chộp tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Tình cảnh này làm cho trung tướng đích đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân hình lui nhanh muốn trốn tránh cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là hắn động tác vẫn như cũ là quá chậm. Chỉ thấy Lam Phong đối với hắn vị trí hiểm yếu chộp tới tay cầm lại là bỗng nhiên một phen. Tay phải giò ra mang theo lực lượng cường đại hung hăng đặt tại trung tướng đích trên ngực. Phốc phốc, nháy mắt sau đó. Tại những người chung quanh cái kia vô cùng hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trên bàn tay cái kia cường đại trưởng lực phun trào. Trung tướng đích sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Tạp chủng. Người đáng chết, bị Lam Phong trong nháy mắt kích thương. Trung tướng đích thần sắc phẫn nộ, khó khăn ngẩng đầu, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu đến. Trong miệng truyền ra một tia băng lãnh dày đặc thanh âm. Thế mà hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Bởi vì Lam Phong bóng người không biết khi nào đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, trung tướng đích chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý theo lòng bàn chân hắn thoát ra. Bay thẳng hắn trán, làm cho trái tim của hắn bịch bịch địa nhanh chóng nhảy lên. Dường như lúc nào cũng có thể theo trong cổ họng hắn nhảy ra. Dường như cảm nhận được cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đồng tử lại là co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng bầu trời. Lại là Lam Phong còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại cái kia một mặt trắng bệch trung tướng. Đích trước mặt, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu mang theo kinh thiên động địa chi lực hung hăng nện ở trung tướng. Đích trên bụng. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt giống như phá vỡ hủ khô kéo giống như gào thét ngang dọc rót vào. Đến trong thân thể của hắn. Làm cho hắn hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to. Trong miệng phun ra ra sen lẫn vỡ vụn nội tạng đen nhánh máu tươi tới. Bạch. Thân thể truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm cho trung tướng đích thần sắc dữ tợn mà vừa. Thống khổ. Hắn đang muốn triển khai phản kích. Lam Phong tay phải còn như vuốt rồng đồng dạng nắm được hắn vị trí hiểm yếu. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực hất lên. Bành, răng rắc, ngao, phốc phốc. Theo Lam Phong nắm lấy trung tướng đích tay cầm bỗng nhiên phát lực hất lên. Trung tướng đích thân thể chính là giống như một quả bắn ra đi đạn pháo bị quật bay ra ngoài. Hướng về nơi xa nổ bắn ra. Lam Phong giống như phi yến giống như chạy như bay mà ra. Đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại đụng vào trung tướng đích trên ngực. Xương ngực đứt gãy thanh âm vang lên theo. Trung tướng đích giống như một cái bị đá ra ngoài bóng cao su đồng dạng chạy như bay ra ngoài. Xẹt qua rộng rãi quảng trường cuối cùng. Nện ở phía xa một tòa Âu thức kiến trúc trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo vách tường rơi mà xuống. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Cho dù là gia hỏa này nuốt dược tề thực lực đạt được tăng lên cùng tăng cường. Tại Lam Phong trước mặt vẫn như cũ là liền một chút sức phản kháng đều không có. Trong nháy mắt chính là bị trọng thương đánh bay. Tình cảnh này chỉ phát sinh tại điện thạch hỏa hoa ở giữa. Rung động thật sâu tại chỗ mỗi người. Cô, nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết khảm nạm đến cái kia tòa nhà Âu Thức kiến trúc trong vách tường trung tướng đích, nhìn qua cái kia theo vách tường rơi xuống máu tươi, lại xoay đầu lại nhìn lấy cái kia nguy nhưng bất động như là Tiêu Thương sừng sững ở trong sân trên. Mặt không có chút nào gợn sóng Lam Phong, Xích Hổ, bọc đám người sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Cái kia tại nước Mỹ địa vị không ai bì nổi trung tướng đích vậy mà trong tay hắn liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Chỉ là vừa đối mặt chính là bị trong nháy mắt trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng người nam nhân trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phải biết trung tướng kia đích có thể nói là nước Mỹ một đường cường giả. Mặc dù hắn là thông qua cơ nhân dung hợp cùng cải tạo đi ra. Không có lĩnh ngộ pháp tắc, càng là không có lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhưng là đó cũng là bán đế cảnh tồn tại a. Kết quả hắn muội cũng là bị người ta vừa đối mặt đánh ngã. Điều này không khỏi làm đến Xích Hổ, bọc bọn họ hoài nghi cái kia ra hỏa có phải hay không trong bóng tối thu hồng bao. Lấy chỗ tốt, cố ý đang nhường. Nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia nồng đậm sát khí lúc, lại vô ý thức lui lại hai bộ, cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng sợ cùng áp lực. Cho dù là bọn họ phục dụng dược tề, cũng không chịu nổi khí thế của hắn ngang dọc cùng khuếch tán. Ngọa tào, cái này huynh đệ mạnh như vậy. Mẹ nó, đây quả thực là treo lên đánh nga. Cronus, người nhà thật sự không biết vị huynh đệ kia. Nhìn lấy cái kia bị treo lên đánh đến hấp hối. Gần như chỉ còn lại có một hơi trung tướng đích. Cho dù là Hắc Long, Minh Vương Hầu bọn họ đều bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện phong quân dữ dội cùng thực lực cường đại nhanh nhanh thật sâu giật mình. Thật là quá cường hãn. Liên phục dùng dược tề làm cho thực lực đạt được tăng lên trung tướng đích nhân vật như vậy trong tay hắn đều không có sức hoàn thủ. Theo đều đến đuôi đều là bị treo lên đánh. Cho dù là bọn họ những người này ở đây cái này thời gian 3 năm bên trong thực lực đều có hoàn toàn mới tăng lên cùng ma luyện. Nhưng là cũng không phải có thể cùng cái kia ra hỏa đủ khả năng so sánh. Rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Cho dù là biết rõ được Lam Phong vô cùng cường hãn, nhìn thấy một mình hắn đóng băng một tòa thành Phượng Vũ phu nhân cảm thấy rung động không hiểu. Cái kia nam nhân thực lực quả thực là sâu không thấy đáy. Thâm bất khả chắc một lần lại một lần địa đổi mới lấy nàng nhận biết. Khụ khụ, đáng chết thằng con hoang. Người đây là tại bức ta. Người biết không? Trung tướng đích ho kịch liệt thấu lấy. Vừa mới Lam Phong cái kia cường lực một cái lên gối không biết đụng nát hắn mấy cây xương ngực. Làm cho bộ ngực hắn đau đớn vạn phần. Khóe miệng không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Gia hỏa này hiện tại trực tiếp xưng hô Lam Phong vì đáng chết thằng con hoang. Có thể nghĩ giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng là bực nào phẫn nộ. Theo cái kia gia hỏa vừa ra trận hắn liền bị treo lên đánh. Cái này khiến đến trong lòng của hắn tràn đầy một cỗ nồng đậm lửa giận. Đồng thời theo thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngọn lửa kia thì là thiêu đến càng ngày càng mạnh. Buộc ngươi, ngươi quá để ý mình. Người này một ít thực lực bản quân còn không để vào mắt. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Khi hắn hút thuốc, như vậy thì mang ý nghĩa hắn đem muốn động thủ giết người. Cái này trung tướng đích khả năng liền muốn lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.